Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, phần 2. Chính văn hộ sĩ X Nam quỷ một người không cần nói cho ta ngươi là quỷ Chu Chu ở đi bệnh viện cắt. Lượt trước nhận được nàng mụ mụ Chu nữ sĩ điện thoại, Chu nữ sĩ ở điện thoại kia đầu lời nói đề. Không ngoài chỉ có một. Đó chính là thân cận, mụ mụ, Chu Chu dùng ngón cái moi moi góc bàn vụn gỗ. Ta gần nhất rất bận, thân cận sự, rồi nói sau, ai, Chu Chu, không phải mụ mụ thúc giục ngươi, ngươi phải biết rằng nữ hài tử tới rồi 25 tuổi lúc sau. Liền, Chu Chu nâng thanh đánh gãy nàng, mụ mụ, ta muốn đi làm, trước không nói, vậy ngươi chính mình nhìn làm đi. Chu nữ sĩ lược điện thoại, thở dài một hơi, nàng nữ nhi nàng chính mình rõ ràng. Khi còn nhỏ như vậy rộng rãi một cái tiểu hài nhi, trưởng thành lại biến thành như bây giờ, nàng có thể không vội sao? Chu Chu đem điện thoại thả lại túi chung, ngơ ngác mà nhìn trong gương chính mình, nàng là thật sự không thích cùng người giao lưu. Nội tâm sẽ nhịn không được hốt hoảng, chính mình lời nói người khác đều nghe không hiểu. Kia vì cái gì còn muốn nói ra tới đâu? Lầm bầm lầu bầu cũng khá tốt không phải sao? Trầm mặc ít lời là Chu Chu cho người khác ấn tượng đầu tiên. 9 lúc sau liền sẽ phát hiện, đâu chỉ là không thích nói chuyện, Chu Chu liền biểu tình đều rất ít có, nhưng Chu Chu lại là cái tính cách thực tốt nữ sinh. Làm việc tổng hội yên lặng mà làm được tốt nhất, cũng không nhiều lời vô nghĩa. Nàng tuy rằng không yêu cùng người giao tiếp, nhưng lại thích hợp làm lắng nghe giả tục xưng. Người hiền lành, lại thêm một cái hình dung từ. Dễ khi dễ người hiền lành, Chu Chu là thành phố B người địa phương. Chức nghiệp hộ sĩ, không yêu cười lại dài quá một đôi cười mát. Đảo rất thảo rất nhiều người bệnh thích bởi vì bệnh viện rời nhà xa. Chu nữ sĩ đau lòng Chu Chu. Bàn tay vung lên liền cho nàng ở bệnh viện mặt sau một cái phố mua một bộ chung cư. Nhưng Chu nữ sĩ hiện tại hối hận Chu Chu có chính mình oa. Trở nên càng không yêu ra cửa. Cũng đừng nói cái gì thân cận, ngày này bệnh viện cấp Chu Chu an bài chính là sớm ban. Nàng dẫm lên điểm tới rồi công tác cương vị. Y tá trưởng thấy nhiều không trách. Làm nàng đi trước rửa tay lại trở về công đạo công tác, làm hộ sĩ nhất thường làm sự tình chính là rửa tay. Chu Chu đã từng có tính quá. Nàng tối cao kỷ lục là một ngày giặt sạch 37 thứ tay, Chu Chu đi đến toilet. Ấn xuống hai bơm nước rửa tay. Màu hồng nhạt đặc sệt chất lỏng nằm xoay trên lòng bàn tay. Dao xoa nắn ma, biến thành tinh mịn màu trắng bọt biển. Là bưởi nho vị, tiếng nước dừng lại. Trên tay hoạt liêu liêu. Chu Chu từ bồn rửa tay bên cạnh giấy trừ rút ra tờ giấy. Chính xoa, liền nghe được phía sau trong WC truyền đến đối thoại thanh, VIP phòng bệnh đưa tới cái kia nam. Chính là sao lại thế này a? Hình như là đụng vào đầu. Chuyện gì không có, chính là hôn mê bất tỉnh, không phải nói hắn lớn lên rất tuấn tú sao? Thật sự rất tuấn tú, chỉ là nằm ở nơi đó ta đều có thể não bổ ra một bộ phim thần tượng, thiên a. Lại xoái lại có tiền, tạo cái gì nghiệt mới hôn mê bất tỉnh a? Phỏng chừng là ông trời đều ghen ghét hắn đi, ai ngươi nơi đó có giấy sao? Ta bên này không có, ta nhìn xem, sổ sổ soạt soạt thanh sau. Ngoặc kép, thao, không có, nghe bát quái nghe được quên mình Chu Chu nhấp nhấp môi. Đơn giản đem giấy trừ cầm lấy, che lại miệng mũi đi vào WC, đem giấy trừ từ ván cửa hạ tiến dần lên đi. Giấy, bát quái hai người. Ngoặc kép, hai giây sau chăm miệng một lời. Cảm ơn a, Chu Chu đã đi xa, sao xem ra VIP phòng bệnh bên kia là thật tới một cái rất lớn cổ tay, bệnh. Viện an bài vài cá nhân qua đi. Đừng động người có hay không tỉnh lại. Phải an bài người tại bên người hầu hạ là được. Nghe nói giống như viện trưởng đều xuất động. Chu Chu không có bị an bài qua bên kia. Nàng phụ trách chính là khoa cấp cứu bên này phòng bệnh. Khả năng gần nhất là thời buổi rối loạn. Thượng bệnh viện khám gấp người sậu tăng. Mặc kệ bài đến cái nào ban. Chu Chu đều vội vô cùng. Sớm 8 vãn 4. Hôm nay Chu Chu vội tới rồi 5 giờ mới dừng lại tới, đi ra bệnh viện. Chân trời đã phủ lên một tầng ấm màu cam quang. Chu Chu sờ sờ bình thản bụng. Xoay người liền đi bán cơ nơi đó mua bánh mì cùng thủy, bánh mì khô cằn. Chu Chu gặm thật sự chậm, thủy liền ở trên tay. Lại một chút tưởng uống dục vọng đều không có, Chu Chu từ từ mà hướng chung cư đi. Mau đến tiểu khu cửa mới đem bánh mì ăn xong. Nàng tùy tay ném vào thùng rác. Khống tới tay cánh tay trung ương vòng ngọc liền thuận thế hoạt tới rồi thủ đoạn, vòng ngọc tính. Chất ôn nhuận, xanh sẫm hoa văn tạp ở thiển bích sắc trung rất là đẹp. Sấn đắc thủ lại bạch lại tế, Chu Chu theo bản năng sờ sờ vòng ngọc. Xem nhẹ rớt trong lòng một chút kỳ quái. Dịch bước vào tiểu khu, sao ấn mật mã. Chu Chu mở cửa, lại đóng cửa lại, trống rỗng ra thực an tĩnh, Chu Chu lại đảo qua vào cửa trước ủ rột. Tái nhợt khuôn mặt nhỏ nháy mắt khôi phục huyết sắc. Nàng đối với không người phòng khách liền dơ lên sán lạn cười, hôm nay ta cũng đặc biệt bổng nga. Cấp người bệnh ghim kim 10 chát 9 chuẩn, dư lại người kia da dày. Vậy không thể trách ta lạp. Ngoặc kép, đương nhiên không có người đáp lại, Chu Chu hội báo xong. Tay chống tủ giày cởi giày, rồi sau đó đi trước phòng vệ sinh giặt sạch tay. Còn không quên cùng trong gương chính mình phun tào hôm nay ở bệnh viện gặp được kỳ ba người. Bệnh, rốt cuộc nằm liệt trên sofa. Chu Chu mở ra máy tính. Chính thức bắt đầu chính mình hôm nay phân trên mạng lướt sóng, nàng không yêu ở trong đời sống hiện. Thực cùng người khác giao tiếp. Ở giả thuyết thế giới Internet nàng cũng là cái tiểu trong suốt, Chu Chu có một cái chia sẻ chính. Mình thông thường tài khoản. Không có bất luận kẻ nào biết. Fan liền hệ thống đưa tặng một cái. Nàng ngày thường liền thông qua cái này tài khoản tới cùng chính mình, đối thoại. Tự tại vô cùng, mới vừa đem hôm nay ở quá đường cái khi nghe được bên cạnh đại thúc đánh giám sự đánh. Đi lên, Chu Chu liền cảm giác phía sau đột nhiên lạnh lẽo từng trận, nàng lòng có điểm hoảng. Nắm chặt trên cổ tay vòng ngọc chậm rãi quay đầu lại. A, ngươi không cần nói cho ta ngươi là quỷ. Trực giác nói cho ta ta sẽ một lần nữa tu này một chương. Hết chương.